Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 sinh tồn đào. Quái kêu xông tới chân huy tề hoàng không chọn lộ, hắn kỳ thật là tưởng bôn long đào đi tìm kiếm bảo hộ. Nhưng mà thiếu một chiếc giày một chân thâm một chân thiển mà chạy thật lâu. Cân bằng nguyên bản liền không xong, lại không biết khi nào dẫm mãn chân, không. Phải nói đã tề đầu gối nước bùn, kết quả dưới chân vừa chợt lập tức vướng ở rơi rụng trên mặt đất kiến trúc tài liệu thượng. Thẳng tắp mà một đầu chui vào lửa trại, xem đến truy ở phía sau hai móng xà đều choáng váng, nhìn chằm chằm cả người thiêu đốt đầy đất phịch. Chân huy tề, hai móng xà phảng phất do dự một chút, dã thú vẫn là mồi lửa có bản năng sợ hãi đi. Nó ngược lại nhằm phía nằm xoài trên mặt đất Trần lão bản. Long đào căn bản không nghĩ tới khẩn cấp thời khắc không ai nghe chính mình nói. Kết quả một người chạy ra đi thật xa, đột nhiên phát hiện Trần lão bản có nguy hiểm lại liều mạng trở về hướng khi. Hiển nhiên đã không còn kịp rồi, Khúc Vân Ly đến không xa. Nhưng là nàng cũng không vội a, Trần lão bản chết sống qua nàng đánh giám. Vì thế nàng lẳng lặng mà đi qua đi, tính toán ở hai móng xà phát động tập kích thời điểm thử cho nó một đòn chí mạng. Nhìn đến Khúc Vân không nóng nảy, Trần lão bản nhưng thật ra nóng nảy, hắn đột nhiên hướng về phía Khúc Vân giống to, cứu ta cho ngươi 100 vạn, nhưng mà hắn còn chưa nói xong liền thấy hai móng xà đã vọt tới hắn trước mặt. Nâng chảo liền bắt đi xuống. Trần lão bản cái kia, vạn tự âm cuối thay đổi điều. Giống kinh kịch điếu giọng giống nhau hướng cao âm hoạt khởi. Thật lâu không rơi, thẳng đến một bóng hình đem hắn phát gục, thế hắn chặn lại một chảo, phát gục Trần lão bản chính là người vệ sinh. Chỉ thấy hắn trên lưng phiên khởi ba đạo vết máu thật sâu. Nhưng mà người vệ sinh lại không có giống Trần lão bản như vậy kêu thảm thiết. Thậm chí một tiếng cũng không có hư, ở hai móng xà lại một lần chảo hạ tới nháy mắt xoay người bắt được xà chảo. Hàm hậu hai mắt chừng đến tròn xoe, lộ ra tơ máu khóe mắt muốn nứt ra, hắn sức lực tương đối lớn. Hai móng xà lăng là không có thể tránh ra, xem chuẩn thời cơ Khúc Vân thanh đao tử từ phía sau vững vàng cắm vào đầu rắn tam thôn. Song đầu xà toàn thân chính là vừa kéo, đau nhức hạ thứ này bắt đầu vặn đi quay cuồng. Phun tin tử mở ra mồm to lại phát không ra một tia thanh âm. Chắc là không có phát ra tiếng khí quan đi, nhưng mà sau đầu cắm dao nhỏ hiển nhiên cũng không chí mạng. Nó đột nhiên bùng nổ đem người vệ sinh ném đến một bên. Xoay người liền hướng Khúc Vân đánh tới, Khúc Vân trong lòng bất đắc dĩ. Không phải nói 7 tấc lòng dơ 3 tấc não sao? Chính mình chát địa phương là 3 tấc không kém mấy ly đi. Biên cân nhắc, biên theo hai móng xa tấn công về phía sau nhảy. Mấy ngày nay ở Tây Quân do quán nàng không học khác. Liền luyện một cái cơ bản nhất động tác trước đạn đá. Luyện đến hiện tại phối hợp tiến hóa quá phản xạ thần kinh. Ở không trung miễn cưỡng cũng coi như có thể chuẩn xác đá ra một chân, này một chân chính đá vào đầu. Rắn phía dưới, ở phân cho chân sau cũng có 100 nhiều tiến hóa điểm bạo phát lực hạ xà quái bay ngược mà ra. Chính hướng về nữ y nguyên bản tính toán quái vật không hướng chính mình tới liền không ra tay. Ai ngờ cư nhiên bị đá lại đây, chỉ có thể vẻ mặt khó chịu mà bắn ra dao phẫu thuật. Trải qua trong rừng cây chiến đấu cùng lúc sau giải phẫu nàng đã đối mấy thứ này có nhất định hiểu. Biết, vì thế không trung xà quái liền run rẩy đều không có. Ở rơi xuống đất trước cũng đã chết thấu, nhìn nữ y sú mặt. Khúc Vân cũng khó chịu mà gãi gãi đầu. Thứ này không phải xà sao? Không phải nói đánh xà đánh 3 tấc sao? Nghe xong câu này nữ y phản đến vui vẻ kia cũng đến xem bao lớn xà a. Nhân gia không được ấn tỷ lệ trường sao? Nói đi qua đi xem xét chân huy tề cùng người vệ sinh cùng miệng vết thương. Hai người thương thế đều không nặng, nữ y có sung túc dược phẩm, đơn giản xử lý một chút cũng sẽ không có cảm nhiễm nguy hiểm. Chân huy tề một bộ mặt xám mày cho bộ dáng, bó lớn đầu tóc đều năng cuốn, Trên thực tế toàn thân làn da lại không nhiều trọng bỏng, Khúc Vân bừng tỉnh đại ngộ. Kinh nghiệm giá trị thứ này quả nhiên không phải bầu trời rơi xuống. Có chút đồ vật không chính mình động thủ nếm thử một chút. Cả đời cũng sẽ không minh đi, Long Đào chạy đến hai móng xà thi thể biên. Tiểu tâm mà nhổ xuống đầu rắn thượng cắm nhiều công năng quân đao cùng dao phẫu thuật. Vẻ mặt cẩn thận mà nhìn Khúc Vân. Cái này trước đặt ở ta nơi này đi. Được chứ? Khúc Vân xua xua tay. Cầm đi đi, ngươi có kinh nghiệm, cầm so với ta hữu dụng. Long Đào tựa hồ thoáng thả lỏng một chút. Lại chuyển hướng đang ở xử lý miệng vết thương nữ y. Vừa mới ta nghe được tiếng súng. Nguyên bản cũng không có nghĩ đến cùng các ngươi bên kia có quan hệ gì. Nhưng là vừa mới các ngươi biểu hiện tuyệt đối không phải bình thường bình dân đi. Có ai có thể giải thích một chút sao? Nữ y làm bộ vội đến vui vẻ vô cùng. Không phản ứng Long Đào. Khúc Vân nhưng thật ra không ngại chỉ ra la mát trò chơi chân tướng. Bất quá nàng còn tính toán ở chắc duy toàn trước mặt che giấu tung tích đâu à. Vì thế chỉ phải đánh qua loa, ta là tê quân do vận động viên, nhiều ít có điểm trên lôi đài kinh nghiệm mà thôi. So với cái này, không phải còn có càng chuyện quan trọng sao? Nói chuyển hướng Chân Huy Tề, nói một chút đi, này ngoạn ý là chuyện như thế nào? Nàng dùng chân điểm điểm hai móng xà thi thể phương hướng ách. Cái kia, ta đi DWC, sau đó, hãm đến đầm lầy. Ngoặc kép, DWC cũng có thể rơi vào đầm lầy. Ngươi là có bao nhiêu không cẩn thận à? Không đúng, này cùng xà quái lại có quan hệ gì? Ta vẫn luôn đi xuống hãm, như thế nào đều lăn lộn không ra. Mắt thấy hãm đến đầu gối, ta liền luống cuống, bắt đầu chiều hạ loạn đá. Kết quả, dưới lòng bàn chân có thứ gì một bên bị đá một bên liền đem ta cấp đỉnh đi lên. Ta tránh thoát đầm lầy vừa định tùng một hơi, liền nhìn đến nó từ ta mới vừa đứng địa phương bò ra tới, sau đó nó liền đuổi theo ngươi chạy tới. Không phải, nó vốn dĩ cũng không nhúc nhích, liền như vậy nhìn chằm chằm ta. Sau đó ta nhớ tới có quyển sách nói gặp được hoang dại động vật cần thiết nhìn chằm chằm nó đôi mắt. Chậm rãi thối lui, ta liền nhìn chằm chằm nó, từng bước một mà sau này lui, nó cũng không nhúc nhích. Chỉ là đôi mắt càng trừng càng lớn, ta cái kia sợ a, lùi hai ba bước, một chân đạp vỡ một hoa trứng, trứng ngỗng như vậy to con a, màu tím thân xác, kết quả kia đồ vật lập tức liền nóng nảy, một đường đem ta đuổi theo trở về. Hảo đi, nguyên lai hôm nay nhất xui xẻo không phải ngươi, mà là này xà quái a. Khúc Vân đồng tình mà nhìn thoáng qua đang ở bị lột da rút gân xà quái. Nói không thể rời đi tầm mắt không phải dã lang sao? Ngươi nhìn chằm chằm điều xà có cái quỷ dùng. Một lần nữa xử lý hảo đống lửa. Thái dương đã hoàn toàn rơi xuống đi. Tam giác lều phòng đã đáp hảo. Thịt rắn thịt gà cũng nấu nướng thỏa đáng. Khúc Vân liệu lý chỉ có trước hết đánh tới cái kia lớn lên giống xà xà. Đến nỗi cái kia dài quá móng vuốt. Dùng Chân Huy Tề nói chính là. Trừ phi ta sắp chết đói, bằng không tuyệt đối sẽ không chạm vào thứ này thịt nhìn nóng hầm hập thịt nướng. Trước hết xông tới chính là Trần lão bản, ai ngờ cư nhiên bị Chân Huy Tề đoạt trước, tam khẩu hai khẩu liền đem hai đại khối thịt nguyên lành nuốt cái sạch sẽ. Những người khác cũng đều đói là, cơ hồ đồng thời ăn thượng một ngụm Khúc Vân nướng thịt. Vì thế, mọi người đều phun ra, thủy, thủy. Nhất thảm không nỡ nhìn Chân Huy Tề trên mặt đất đánh lăn chu lên. Liền phải bò đi uống nước biển. Dòng suối nhỏ nhập hải địa phương cách nơi này vẫn là có một khoảng cách. Mọi người đều không có thịnh thủy đồ đựng. Khúc Vân các nàng lại không có khả năng trước mặt mọi người lấy ra huy chương ấm nước. Cuối cùng còn may mà người vệ sinh. Hắn hàng năm một người công tác, thói quen trên người mang theo bình nước. Vừa mới tìm được dòng suối nhỏ thời điểm lại rót chút thủy, như thế nào sẽ? Như vậy toan, Chân Huy Tề mới vừa uống một ngụm hoãn qua khi tới. Bình nước đã bị bên cạnh Trần lão bản đoạt lấy đi, này thì tuy rằng không có độc. Nhưng là quả nhiên hương vị không quá bình thường a, một bên nữ y nhưng thật ra không mất bình tĩnh. nàng trải qua quá không ít so hiện tại càng không xong trường hợp. Tuy rằng không thể không nói nàng vừa mới cũng phun thật sự hoan. Hết chương.